Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô kích động kêu lên, chấn động muốn từ trên người anh nhảy dựng lên, nhưng anh lại ôm cô thật chặt, không cho cô rời đi. Vệ Thịnh, em phải nhìn xem vết thương của anh. Cô lo lắng hỏi. Anh thích em gọi anh là đại thúc. Anh nhìn cô, giọng nói vì kích tình mà có vẻ khàn khàn. Vệ Thịnh, vừa rồi rõ ràng cũng đã gọi đại thúc không phải sao? Vì sao hiện tại lại sửa miệng không gọi? Nói cho anh biết nguyên nhân. Chuyện vừa rồi không nên phát sinh. Cô tránh ánh mắt của anh, thấp giọng nói. Vì sao không nên? Anh thật sự thích, mà em cũng vậy không phải sao? Anh không cho là đúng nói, sau đó một cái trượt xuống giữa hai chân của cô đang mẫn cảm, nhẹ nhàng mà âu yếm cô. Vệ Thịnh. Cô thấp giọng, nước mắt bắt đầu chảy ra, thấp giọng thỉnh cầu. Đừng, đừng như vậy. Hắn than nhẹ một hơi, đình chỉ đùa, cùng tay cô mười ngón đan vào nhau. Nói cho anh biết, vì sao em cảm thấy không nên phát sinh? Anh hỏi cô, sau đó ôn nhu lại bá đạo nói. Nếu em không thể nói ra một lý do, khiến cho anh có thể dừng lại, anh cam đoan chuyện vừa rồi còn có thể phát sinh. Hơn nữa, Vệ Thịnh, người đừng như vậy được không? Nếu thật sự muốn lý do, chúng ta hiện tại không phải vợ chồng. Lý do này... Đây căn bản không phải lý do. Anh đánh gãy lời của cô. Bởi vì hiện tại không phải, không có nghĩa là ngày mai, ngày kia, thậm chí là tương lai, mỗi ngày cũng không phải. Á khẩu không trả lời được. Cô trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Anh trước tiên để em đứng lên được không? Anh thích ôm em như vậy. Vệ Thịnh, nếu như em không thích, em có thể dùng sức dãy giụa cũng không sao. Cũng có thể trực tiếp ở miệng vết thương của anh dùng sức một chút. Như vậy anh sẽ đau đến không thể không buông tay. Anh đưa ra đề nghị hay nói giỡn khiến cho cô nghe xong tức điên. Tập Tiểu Vũ tức giận nói. Anh đừng tưởng rằng em không dám làm như vậy nha. Vậy em làm đi. Như thế nào không động thủ? Vệ Thịnh khóe miệng khẽ nhếch lên khiêu khích. Cô nhanh miệng, quyền đầu dùng sức đi xuống, nhưng lạc điểm là ngực hắn. À, miêu sát chồng nha. Ngực cứng lại khiến cho anh ho liên tục. Cô xuống tay, lực đạo thật đúng là một chút cũng không lưu tình. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Cô có chút phát hỏa. Chỉ tiếc Vệ Thịnh rất hiểu cô sẽ rất mềm lòng, cho nên anh tuyệt đối không khẩn trương, vẫn làm theo ý mình ôm cô trong lòng, một chút dấu hiệu buông tay đều không có. Như vậy làm em chết mệt đi. Cô đổi phương thức, muốn cho anh buông mình ra, không nghĩ tới anh đối với cô lại nhe răng cười. Anh không ngại cùng em nằm xuống nói chuyện phiếm. Trước kia không phải em rất thích nằm trên người anh như vậy? Thiếp trên ngực của anh sao? Đừng nhắc lại chuyện cũ. Tuy nói như vậy, nhưng Tập Tiểu Vũ lại mỏi mệt buông tay của mình nằm trong lòng anh. Dù sao chuyện không nên đều đã làm hết, như vậy mượn chỗ nằm một chút hẳn cũng không quan hệ đi. Vì sao không cần nói? Vệ Thịnh hỏi cô. Bởi vì đều đã là chuyện quá khứ. Em biết không, Tiểu Vũ? Anh tiếp theo mở miệng. Cùng em ở chung một chỗ 3 tháng là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh. Anh gạt người. Cô dầu dĩ nói. Anh không lừa gạt em. Cô trầm mặc không nói. Trước kia anh từng nói anh lớn lên ở Mỹ bởi vì công việc quá mệt mỏi mới có thể trở lại cố hương Đài Loan của mẹ anh một lần nữa bắt đầu. Lời này kỳ thật có một nửa là giả. Để phòng cô há mồm nói chuyện, anh lại tiếp tục nói. Thật ra anh ở bên Mỹ lớn lên, mẹ cũng là người Đài Loan, nhưng quá trình trưởng thành của anh cũng không bình thường, cũng không hạnh phúc. Mẹ anh là bị bắt cóc, phải làm gái mại dâm mới có anh. Tập Tiểu Vũ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh. Anh cho cô một mỉm cười miễn cưỡng, ánh mắt đi qua mà trở nên âm u. Bởi vì không có tiền cũng không có thân phận, anh từ nhỏ liền sinh trưởng ở ám hạng, trộm quái thường, lừa gạt để có mọi thứ đi. Khi anh 10 tuổi, mẹ bởi vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn mà qua đời, chỉ còn lại một mình anh. Đại thúc, cô đau lòng nắm chặt tay của Vệ Thịnh. Anh lại cho cô một mỉm cười nhưng lần này tươi cười có điểm chấm an rất thấp. Khi anh 12 tuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net